Chương 153 Giang Nam cùng Sơ Vật Dị. Đạp Nạn thân ảnh bỗng nhiên dừng ở trên mặt đất. Hắn hơi hơi dương mắt, nhìn về phía trước. Mặc màu tím áo da Sơ Vật Dị, lúc này đang đứng ở nơi đó. Trên mặt của hắn, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ bất quá, Sơ Vật Dị nụ cười nhìn qua làm lòng người thần run lên. Sơ Vật Dị nụ cười biểu lộ, đích thật là vô cùng hạt tốt. Trừ cái đó ra, bên cạnh hắn còn đứng mấy đạo thân ảnh. À nọ thờ gì đờ điệu. À nọ thờ gì đờ phải dự. À nọ thờ gì đờ hệ sách. À nọ thờ gì đờ phảo giờ phù giờ. À nọ thờ gì đờ quỷ gợt. Mấy đạo à nọ thờ gì đờ thân ảnh đồng thời xuất hiện, nhìn qua rất là hùng vĩ. Người bình thường thấy vậy, đoán chừng sẽ trong nháy mắt dọa gần chết nạn con mắt khẽ híp một cái. Những cái kia à nọ thờ gì đờ, cũng là phía trước bị tổ kỳ họa sổ gồ cho đã đánh bại. Lúc này, lại bị Sơ Vật Dị cho kêu gọi ra. Có thể triệu hồi ra nhiều như vậy ạ nọ thờ gì đờ, còn có một người có thể làm đến. Cả mẹn gì đờ, chua cưới chỉ bất quá, nàng không có ở phụ cận nhìn thấy thân ảnh của hắn. Theo lý thuyết, cả có gạ họa hì dị huê lúc này còn chưa có xuất hiện. Đến nỗi Sơ Vật Dị mục đích, kỳ thực cũng không khó lý giải. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mục đích của hắn chính là ngăn chặn chính mình. Lợi dụng ạ nọ thờ gì đỡ kéo dài thời gian, tiếp đó nhường mạ gì ổ thủ hạ cả xỉn đi đối phó tổ kỳ họa sổ gồ. Sơ Vật Dị xem như cả mẹn gì đỡ gì ổ trong thế giới âm mưu ra một trong. Tại mục đích của hắn không có hoàn thành phía trước, làm sao lại dễ dàng nhường gây rời đi. Sơ Vật Dị cũng không phải loại kia dễ dàng buông tha người. Vừa vặn tương phản, đây là một cái vì mục đích liền thân muội cũng dám lừa giết tồn tại minh bạch Sơ Vật Dị mục đích sau đó, nàng biểu lộ bình tĩnh trở lại. Đối với giả mã bủ kỳ cạ dìn đám người vấn đề an toàn, hắn không có chút nào lo lắng. Có sầu cạ đòi ạ tại, các nàng căn bản liền sẽ không có chút vấn đề nguy hiểm. So với giả mã bủ kỳ cạ dìn các nàng, nàng càng tò mò hơn là Sơ Bất Dị. Nàng, chúng ta lại gặp mặt. Sơ Bất Dị nhìn xem đối diện nàng, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nghe vào lại có một loại vô cùng làm cho người cảm giác bị đè nén. Sơ Vật Dị không có tận lực thay đổi ngữ khí. Dù vậy, cái kia làm cho người khí tức nột ngạt vẫn hết sức rõ ràng. Sơ Vật Dị, ngươi cố ý đem ta dẫn tới không biết có chuyện gì. Nạn nhìn xem hắn, nhàn nhạt vấn đạo. Mặc dù hắn đã đoán được Sơ Vật Dị. Nạn, ngươi có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Tham gia cỡ Sơ Vật Dị cẩn thận nhìn chằm chằm Nạn một hồi, nhiên mở miệng hỏi. A lời nói của hắn, nhường Nạn đuôi lông mày hơi nhíu. Sơ Vật Dị sẽ mời hắn gia nhập vào tham gia cờ đội ngũ, ngược lại có chút ra dự liệu của hắn. Không thể phủ nhận, thời gian ngừng lại chi lực đích thật là vô cùng biến thái một loại năng lực. Nhưng phàm là tham gia cờ, không ai là có kết quả tốt. U bị giết, A ảo dạ bị phản sát. Sơ Vật Dị ở phía sau bị biến thành mạ di ổ tổ kỳ họa sổ gỗ đánh giết. Cái tổ đặc kỳ hải phu nhân xem như kết cục tốt nhất một cái. Hắn nắm giữ thời gian ngừng lại chi lực, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy có thể thấy được, tham gia cờ là một cái cỡ nào nguy hiểm đoàn đội. Ở chỗ này tỷ lệ tử vong, cao tới 100% hậu kỳ ạ áo giả cùng ủ phục sinh, nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn đã không còn là tham gia cờ. Mà là cùng trước mặt tổ kỳ họa sổ gỗ như thế, là phổ thông hỉ cả gì ghệ mò gì học sinh cấp 3. Nặn, gia nhập vào tham gia cờ đối với ngươi có rất lớn chỗ tốt. Gặp nàn chấm tư. Sơ Vật Dị cho là hắn đang do dự. Hắn nhìn xem Nạn, ngữ khí chân thành nói. Chỉ cần ngươi gia nhập vào tham gia cờ đội ngũ, ta liền giao phó ngươi thời gian ngừng lại chi lực. Chắc hẳn ngươi đã từng gặp qua thời gian ngừng lại chi lực năng lực, không ai có thể thoát khỏi khống chế của nó nói. Sơ Vật Dị ngữ khí bỗng nhiên một trận. Có lẽ là lúc ngày trước, thời gian ngừng lại chi lực chăm dùng Bách Linh. Nhưng hắn quên rồi đối diện ra hỏa, liền có thể miễn dịch thời gian ngừng lại chi lực. Thế là, Sơ Vật Dị sửa lời nói. Chỉ có số người cực ít, mới có thể miễn dịch thời gian ngừng lại chi lực sức mạnh. Nắm giữ nó, thực lực của ngươi sẽ lấy được lòng trời lỡ đất để thằng Sơ Vật Dị nói, tràn ngập cực lớn dụ sức sống. Không nói những cái khác, cải tổ đã kỳ bị hắn lửa gạt đi qua chính là một cái chứng kiến. Chỉ bất quá nạn cũng sẽ không mắc mưu của hắn. Thời gian ngừng lại chi lực đích thật là vô cùng thực dụng. Nhưng mà, Sơ Vật Dị có thể giao phó ngươi thời gian ngừng lại chi lực cũng có thể cưỡng ép thu hồi. Thậm chí, thu hồi ngươi thời gian ngừng lại chi lực lúc, năng lực của hắn sẽ có được càng một bước tăng cường. Nói không chính xác, giao phó người khác thời gian ngừng lại chi lực chính là của hắn âm mưu. Đối mặt sơ vật dị, nàng đối với lời của hắn cũng sẽ không có một phần tín nhiệm. Hắn là nhân vật phản diện, triệt triệt để nhân vật phản diện. À học ra, ưu thân là tham giả cờ, trong tay bọn họ giết hại cũng không nhiều. Mà sơ vật dị, nhưng là suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ thế giới người. Có thể có hứng thú liên thủ với hắn, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia ưa thích tìm kiếm bảo vật hải phu nhân. Nặng, ngươi nhất định phải cự tuyệt sao đối với nàng đáp án. Sơ vật giống như là sớm đã đoán trước. Hắn biểu lộ bình tĩnh nhìn xem nạn, trong mắt lại mang theo sâu đậm hung ác nham hiểm. Hắn mời nạn gia nhập vào tham gia cơ, cũng không phải coi trọng hắn thần bí lai lịch. Sơ vật để ý nhất chính là, nạn vì cái gì có thể miễn dịch thời gian ngừng lại chi lực. Hắn nghĩ tại trên thân nạn tìm được vấn đề này đáp án, tiếp đó giải quyết đi. Đối với sơ vật tới nói, miễn dịch thời gian ngừng lại chi lực là tuyệt đối không cho phép tồn tại miễn dịch thời gian ngừng lại chi lực, thì tương đương với là tham giả cờ uy hiếp lớn nhất. Lấy sở vật tính cách, làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy? Nguyên nhân chính là như thế, hắn lấy thời gian ngừng lại chi lực làm mồi nhử muốn đem nạn dẫn qua. Hắn không có nghĩ tới là, nạn vậy mà lại cự tuyệt. Sở vật, ta sẽ không gia nhập vào tham giả cờ đội ngũ. Nắn nhàn nhạt trả lời. Ngữ khí nhưng là vô cùng kiên định. Đối với thời gian ngừng lại chi lực, đối với hắn lực hấp dẫn thật không phải là rất lớn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, căn bản cũng không cần để ý cái này. Tỷ như, 2068 mạ gì ổ em giả cờ tìm giả cờ muốn thực sự là lợi hại như vậy, đã sớm tại 2068 đem mạ gì ổ cho mang chết. Không đến mức mèo đến năm 2018. Đánh không lại giả, liền đến nhằm vào tiểu nhân. Nắn lần nữa cự tuyệt, nhường sơ vật trong mắt lóe lên một tia lanh quang.